Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, mấy giây, người phát ngôn, ta xem ngươi là không được, nếu không đem các ngươi trưởng môn lôi ra đến linh lợi thôi. Sự tình đều phát sinh lâu như vậy, chúng ta còn chưa thấy qua phá nguyên quan trưởng môn bản thân đâu. Chớ nói lung tung. Làm sao ngươi biết vị này là trưởng môn? Nói không chừng người ta là thái thượng trưởng môn đâu. Người nói chuyện hững hờ nhìn Phó Một Hàm. Một chút, vị đại sư này nhất định là một tái sông mấy trăm hơn ngàn năm lão thần tiên đi. Người này nói xong, mọi người lại là một trận cười to. Đầu năm nay, ra gạt người, phần lớn đều thích dùng cái này lộ số. Cái gì chân thần chuyển thế? Cái gì chân thân không chết? Phó Một Hàm tức giận đến trên mặt trở nên trắng bệch, nhưng không có lên tiếng. Hiện tại buồn bực nhất chính là hắn trực tiếp gian bị dừng lại, không nói tổn thất kinh tế. Sự tình đến mức này, hắn cũng căn bản không muốn tiền loại hình sự tình. Chân tướng sự tình đâu? Chân tướng làm sao bây giờ? Hắn cúi đầu liên hệ cá lớn hậu trường quản lý. Thỉnh cầu khiếu nại, không chờ một lúc, hậu trường quản lý liền phát tới một câu. Người xem tố cáo là thật, khiếu nại giúp cho bác bỏ. Phó Một Hàm lại khiếu nại, lại bác bỏ, lại khiếu nại. Lần này, không cần cá lớn hậu trường quản lý trả lời hắn. Bởi vì chỉnh cái bình đài đã ra khỏi đưa đỉnh thông cáo. Hiện trường không ít đều là cá lớn bình đài chủ bá. Cơ hồ chiếm tất cả chủ bá nửa giang sơn. Những người này đương nhiên cũng nhìn thấy đầu kia thông cáo. Ta nói huynh đệ, ngươi thật xấu. Trên bình đài một lần ra loại này, toàn bình đài thông cáo đều là chuyện xảy ra khi nào? Tựa như là đời trước 1 tỷ xuống đài thời điểm đi. Toàn bình đài phong sát a. Huynh đệ, ngươi so vị kia trước 1 tỷ lợi hại hơn nhiều. Ngươi cũng đáng, thật. Phó Một Hàm cầm di động, trên trán có nổi gân xanh, hồng hộc, thô thở phì phò. Ngay lúc này, trên người hắn, điện thoại lại một lần vang lên. Công trình đội cũng sớm đã rút lui không có người. Là ai cho hắn gọi điện thoại? Hắn xem xét đến hiền, lại là đầu nhi, gọi hắn trở về a. Thế nhưng là hắn thế nào cam tâm? Không phải là vì tiền. Mà là vì những người này tự cho là đúng, đuổi tận giết tuyệt, hắn nhấn tắt điện thoại, lại tại nhấn tắt điện thoại thời điểm, điện thoại lại lần nữa vang lên, cái này là bảo ngươi rút lui đâu, tiếp đi, không quản ngươi dùng cái gì độn, chúng ta đều lý giải, ha ha, dù sao mặt của ngươi, tất cả bình đài người xem hẳn là đều nhớ kỹ, về sau sẽ có nhiều người hơn nhớ kỹ ngươi. Huynh đệ ngươi phát hỏa. Phó Một Hàm nghe vậy, hít sâu một hơi, khuất nhục xoay người, tiếp nổi lên điện thoại. Đầu nhi, là ta, một cái réo rắt thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Phó Một Hàm con mắt bỗng nhiên banh ra, lớn, hắn ý thức được chính mình vị trí hoàn cảnh, lập tức đem thanh âm giảm thấp xuống. Ngươi, ngươi làm sao lại gọi điện thoại đến? Phía sau hắn đám kia chủ bá, liền cùng nghe thấy mùi tanh cá, nhào nhào dựng lên lỗ tai cùng. Ống lính, Phó Một Hàm cảm giác được sau lưng kia từng cái ống kính đều nhanh muốn đâm trọt trên người hắn. Hắn gấp đến độ nghĩ nhấn tắt điện thoại, đầu bên kia điện thoại, ân vân phù tại hắn nhấn tắt điện thoại trước 1 giây thản nhiên nói. Mở loa ngoài, a. Phó Một Hàm vừa mới còn một mặt bi tráng, đều làm xong oanh liệt hy sinh chuẩn bị. Bây giờ nghe ân vân phù cái này ngắn ngủi 3 chữ. Lại là kém chút run chân. Kia một đầu, ân vân phù quay đầu hỏi một bên Hạ Dũng. Ta nói sai sao? Nếu như muốn để ta cấp tất cả mọi người nghe được. Không phải mở loa ngoài. Vâng vâng vâng. Cái này một đầu Phó Một Hàm suất trả lời trước nàng. Thế nhưng là, vậy cũng chớ nói nhảm. Ân vân phù nghe vậy, trực tiếp lạnh lùng đánh gãy hắn. Không phải, Ngươi không biết tình huống hiện tại. Phó Một Hàm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ân Nhân Phù cũng là buồn rầu nhíu mày. Đừng nói nhảm, ta không thích lại nói ba lần. Ngươi nghe lời năng lực lần sau còn kém như vậy. Ta rút lui ngươi người phát ngôn vị trí. Phó Một Hàm, lại nói cái này người phát ngôn lúc đầu cũng chính là hắn tự phong tốt à. Hắn còn muốn nói điều gì? Lại nhất thời gian lại không dám mở miệng. Mỗi lần mở to miệng, Ân Vân Phù câu kia rút lui người phát ngôn vị trí liền nổi lên trong lòng. Cũng là mê muội. Phó Một Hàm thở dài một hơi, do dự một chút, mở ra ra ngoài. Ân Vân Phù thanh âm theo trong điện thoại phóng ra. Kia một quẻ, là ta tính toán quẻ, xưa nay không thu hồi. Câu nói này mới ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó, Phó Một Hàm cầm điện thoại di động tay đều run lên ba run. Kém chút đưa di động quẳng xuống đất, nhưng mà Ân Vân Phù lời còn chưa nói hết. Hôm nay phạm ta phá nguyên quan người. Vĩnh viễn không cho phép lại bước vào phá nguyên quan nửa bước. Kéo đen người phát ngôn bình đài. Phá nguyên quan vĩnh viễn sẽ không lại hợp tác. Chào phúng phá nguyên quan fan hâm mộ. Vĩnh viễn kéo vào sổ đen. Ba câu nói, trịch địa hiếu thanh. Tất cả mọi người ngốc đứng tại chỗ. Phốp phốp, mèo mèo lạc đường xuất không nhìn được trước. Trước bật cười, cái quỷ gì? Ngay sau đó tất cả mọi người nở nụ cười. Vị thành niên sao? Vẫn là đầu óc có bệnh. Sự tình đều đến nước này. Còn muốn mạnh miệng một phen. Đây là tại khôi hài sao? Phó Một Hàm nhíu mày. Đáy lòng nặng nề. Lời nói này ra ngoài. Phá nguyên quan xem như triệt để đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Đầu bên kia điện thoại. Ân Vân Phù thanh âm vẫn như cũ cứng nhắc. Không mang tình cảm gì. Khoảng cách đại trận phản phệ còn có 3 phút. Nàng cúi đầu xem trên điện thoại di động thời gian. Tân khoa kỹ thật là một cái tốt. Đầu bên kia điện thoại lại là đã cười nghiêng ngửa. Tất cả trực tiếp fan hâm mộ đều biểu hiện một ngày không uổng công chờ đợi. Đợi lâu như vậy mới ăn vào dưa chính là hương. Mèo mèo lạc đường trực tiếp gian đám fan hâm mộ khen thưởng càng là nhanh muốn điên rồi. Nàng cười đến híp cả con mắt. Đáy mắt một tia sáng hiện lên. Nàng đối một bên Tiền Quảng Nguyên vẫy vẫy tay. Tiền Quảng Nguyên lập tức hấp tấp chạy tới. Hai người tụ cùng một chỗ mắng cho một trận thì thầm. Tiền Quảng Nguyên đôi mắt càng ngày càng sáng. Khoát tay, mọi người nghe ta nói. Đại sư đã có lòng tin như vậy. Chúng ta làm phá rỡ công trình đội một phương. Cũng không thể yếu thanh thế không phải. Tất cả chủ bá trong mắt ánh sáng. Đều nhanh muốn so trên trời mặt trời còn muốn sáng lên. Tiền Quảng Nguyên quả nhiên không có cô phụ mọi người chờ mong. Chúng ta bây giờ lập tức đem đẩy đất lái xe tiến trong đạo quan đi. Hắn vung tay lên. Mở đẩy đất xe người tài xế kia sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Dẫm bộ ly hợp hộp số. Đại gia hỏa phát ra rít gào trầm trầm. Hì hục, hướng phía đạo quán tiến lên. Mà Ân Vân Phù toàn thật giống căn bản không nghe thấy đầu kia náo nhiệt. Nhìn xem đồng hồ, yên lặng nghiêm túc mấy giây. 10, 9, 8, 7, réo rắt tiếng nói một cái một cái. Không có chút nào bị xáo trộn tiết tấu. Nếu là tinh tế nghe, tựa hồ còn có một cái vận luật đặc biệt ngậm ở trong đó. Phó Một Hàm trái tim, thẳng thắn, không hiểu khép lại cái này tiết tấu. Hắn sờ lấy trái tim của mình, đẩy đất xe đã mở đến kia mặt tường trước mặt. Còn lại mọi người nghe được chỉ muốn mỉm cười, ánh mắt sáng rực. Tất cả đều khẩn trương nhìn xem xe phương hướng. Hứa hứa đa đa trực tiếp thời gian. Bao nhiêu người đều tại phất cờ hò reo. Mắt thấy đẩy đất xe mở qua nguyên bản bị đẩy lên kia mặt tường phế tích. Tiến vào đạo quán. Rầm rập, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Mắt thấy liền muốn mở đến đạo quán. Đạo thứ hai cửa chính. 3, 2, 1. thuộc về Ân Vân Phù thanh âm bị dìm ngập tại cái này một mảnh thanh âm huyên náo bên trong. Bỗng nhiên, xe dừng lại, ầm ầm, một tiếng, tắt máy, tiếng ồn ào toàn bộ không thấy. Tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Tiền Quảng Nguyên nheo mắt, nhanh chân đi tới, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa nói, liền thấy trên ghế lái xe, bỗng nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Phần lớn chủ bá tuy là đứng được xa, lại cũng không ít người nhìn thấy màn này, mà Meo Meo lạc đường trực tiếp gian, càng là trực tiếp đem một màn này ghi lại, khán giả toàn bộ đều thấy rõ. Tiền Quảng Nguyên nhíu mày, mở ra máy ủi đất cửa xe, lái xe thân thể nghiêng một cái, kém một chút liền theo máy ủi đất trong phòng điều khiển ngã xuống. Bị Tiền Quảng Nguyên dùng sức tiếp nhận, Phó Một Hàm giật mình, lúc này mới theo lúc trước cái loại này có chút trạng thái huyền diệu bên trong tỉnh táo lại. Kinh ngạc nhìn cách đó không xa rối loạn, không ít thuộc về mới công trình đội người đều chạy đi lên hỗ trợ. Mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực đem đẩy đất xe lái xe gánh xuống dưới. Có gọi xe cứu thương, cũng có kinh nghiệm phong phú, cấp lái xe làm đơn giản cấp cứu. Bận rộn đã hơn nửa ngày, lái xe lại một điểm động tĩnh đều không có. Bất tỉnh nhân sự, cũng không biết đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Tất cả mọi người nắm lấy một trái tim, Phó Một Hàm nhìn xem, tâm một trận, phanh phanh, nhảy loạn. Nếu như không phải Ân Vân Phù, hôm nay nằm ở nơi đó người, rất có thể chính là hắn. Ý nghĩ này vừa lên đến, Phó Một Hàm sau lưng trực tiếp bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Hắn nguyên bản sớm liền chuẩn bị xong, ở trong lòng đã bánh xe đồng dạng trái lại lăn đi nhiều lần tất cả lời kịch. Lúc này đã sớm quên mất không còn chút nào, một chữ nghĩ không ra. Cả người ngẩn đến giống một cây côn gỗ, mãi cho đến có cái chủ bá thấp giọng dựa vào một câu. Thật đúng là tà môn, sẽ không là thật sao? Phó Một Hàm mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới Ân Vân Phù trước đó nói qua, lập tức tiễn hắn xuống núi. Phó Một Hàm ngay lập tức nhắc nhở, đã kêu xe cứu thương, xe lập tức tới ngay. Mới công trình đội trưởng vừa cúp điện thoại, không, hiện tại lập tức tiễn hắn xuống núi. Gặp không có người phản ứng hắn, Phó Một Hàm vội vàng giải thích nói, Ấn đại sư thôi diễn, núi này lên bây giờ căn bản không thích hợp người dừng lại. Tranh thủ thời gian tiễn hắn xuống núi, nói không chừng còn có thể hoãn một chút. Mới công trình đội mấy người liếc nhau một cái, bọn hắn cùng hôn mê lái xe là một cái trong đội. Coi như không là bằng hữu, cũng đều là người quen, nghe được Phó Một Hàm. Trên mặt mọi người kinh nghi bất định, đối bọn hắn đến nói, đương nhiên là lái xe thân thể quan trọng. Nguyên bản một mực trầm mặc Meo Meo lạc đường, bỗng nhiên xen vào, người phát ngôn, hiện tại có người té xỉu, người có phải hay không đặc biệt vui vẻ? Loại thời điểm này, chính là cứu chữa bệnh nhân thời điểm then chốt, người còn bắt người kia một bộ đồ vật ra, lẫn lộn mọi người nghe nhìn. Chậm chế bệnh nhân cứu chữa, cũng không sợ trời đánh mũ lôi. Phó Một Hàm con mắt trừng lớn, tức giận đến khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Ta cũng là bởi vì muốn cứu chữa bệnh người, mới như vậy nói. Rõ ràng chính là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.